Nâng cốc nói chuyện dưỡng Ngô. Chương 5, nàng mất trí nhớ, 15 tháng 2 năm 2020. Góc chuyện audio.com. Thấy biểu tình Mạnh Sơ Hy từ mờ mịt chuyển sang không thể tin được. Chu Thanh Ngô suy nghĩ một chút, lại đánh ra thủ ngữ. Nhưng là lo lắng Mạnh Sơ Hy không hiểu. Nàng ra dấu tay rất chậm. Mạnh Sơ Hy ổn định tâm thần nghiêm túc nhìn. Thử nói, ý của ngươi là ta bị thương. Ngươi đem ta cứu về. Nàng cũng không hoàn toàn hiểu. Nhưng đại khái có thể đoán được một ít. Chu Thanh Ngô gật đầu. Theo sau nàng đôi tay hợp lại đặt ở bên tai. Nhắm mắt lại, lại so hai ngón tay. Ta ngủ hai ngày, Chu Thanh Ngô gật đầu. Đồng thời ngón trỏ cùng ngón giữa đáp ở bên nhau điểm một chút. Phải, Mạnh Sơ Hy lần này xem đã hiểu. Đối thủ ngữ nàng kỳ thật rất quen thuộc. Vào đại học nàng từng đi trường khuyết tật làm tình nguyện viên. Cho nên chuyên môn học qua. Nhưng đây không phải xã hội hiện đại. Thiếu nữ trước mắt đánh ra thủ ngữ vẫn có điểm khác biệt. Trước mặt tiểu cô nương không nhiều ít biểu tình. Cặp mắt kia vẫn luôn không nhiều ít cảm xúc. Lúc này lộ ra một tia nặng nề tối tăm. Đây thật sự cùng tuổi của nàng không tương xứng. Chỉ là nhìn qua cách ăn mặc của nàng cùng gia cụ trong nhà. Mạnh Sơ Hy trong lòng đại khái minh bạch, có thể cảm giác được nàng có chút cảnh giác bất an. Mạnh Sơ Hy chịu đựng không khỏe, ôn thanh nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chỉ là ta có thể hỏi, hiện tại là năm bao nhiêu, triều đại nào hay không? Nói xong nàng lại có chút do dự mà bỏ thêm một câu. Tạ ý tứ là quốc hiệu cùng niên hiệu. Chu Thanh Ngô nghe vậy có chút giật mình. Nàng chỉ Mạnh Sơ Hy. Lại điểm hạ chính mình đầu. Ngươi không nhớ rõ sao? Mạnh Sơ Hy lắc đầu. Trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Không phải không nhớ rõ. Là căn bản không biết. Chu Thanh Ngô thấy nàng mặt mày buông xuống. Cặp con ngươi màu hổ phách xinh đẹp tràn đầy bất đắc dĩ. Lộ ra cô độc tịch liêu. Tức khác trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Nàng an tĩnh đứng ở tại chỗ. Sau một lúc lâu nàng chậm gì gì đi đến trước mặt Mạnh Sơ Hy. Nàng phát hiện Mạnh Sơ Hy có thể xem hiểu thủ ngữ. Vì thế liền chậm rãi nói. Ngươi bị thương đầu, chờ ngươi khỏe lại, có lẽ liền nhớ ra rồi. Làm dấu tay xong, nàng mở to đôi mắt yên lặng nhìn Mạnh Sơ Hy. Mạnh Sơ Hy phát hiện nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình. Trong đôi con ngươi màu mực mơ hồ có quang hoa, tựa hồ chính mình đã gặp qua ở đâu rồi. Kỳ thật thiếu nữ này có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp. Mạnh Sơ Hy hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Chu Thanh Ngô lần thứ hai nghe được nàng nói lời cảm tạ. Nhìn trên mặt nàng hướng chính mình lộ ra tươi cười. Chu Thanh Ngô hơi hơi cúi đầu. Sau đó đối với Mạnh Sơ Hy vươn tay. Mạnh Sơ Hy có chút nghi hoặc. Nhưng vẫn là đồng dạng vươn tay, tiểu cô nương ngón tay cuộn tròn, lại bắt ở trên vạt áo dùng sức xoa xoa, lúc này mới thử thăm dò nhìn Mạnh Sơ Hy, thật cẩn thận đem ngón tay dừng ở lòng bàn tay trắng nõn của nàng. Điểm xuống nét chữ, viết xong lại lập tức rụt trở về, ánh mắt đều có chút trốn tránh, Mạnh Sơ Hy có chút kinh ngạc, văn tự của triều đại này chính là chữ Hán phồn thề. Nàng cũng mấy phần đoán được rồi, chỉ là thiếu nữ động tác thần thái, lại giống như cào trúng lòng của nàng, vì sao muốn cẩn thận đề phòng đến bực này, tiếng nói có chút ếch, Mạnh Sơ Hy miễn cưỡng cười cười, ta còn không có nhận ra, kia là triều đại gì, phiền toái ngươi lại cho ta viết một lần, không từ trên mặt Mạnh Sơ Hy nhìn ra ghét bỏ, Chu Thanh Ngô tay vẫn là duỗi tại mép giường, thay Mạnh Sơ Hy lại viết một lần. Lần này nàng phá lệ nghiêm túc viết ra hai chữ, theo sau lại bổ thượng niên hiệu, Mạnh Sơ Hy kỳ thật đã biết, nhưng là thấy được tiểu cô nương phản ứng, nàng mới làm nàng ấy lặp lại một lần. Đại đường năm thiên phục thứ hai, rơi vào khoảng đầu thế kỷ thứ 9, cách thế kỷ 21 của nàng hơn 1.000 năm. Còn không phải nàng bị xuyên vào triều đại của vị thanh y nữ tử trong bức họa kia. Trong chính sử, đây là những năm cuối cùng của nhà Đường, nhưng ít nhất là khoảng thời gian này, người dân được sống trong yên bình ngắn ngủi. Đã biết việc này, trước mắt nàng nên quan tâm vị tiểu ân nhân đã cứu nàng. Lần này Mạnh Sơ Hy liền nhìn chằm chằm tay của Chu Thanh Ngô. Đối phương ngón tay có chút gầy yếu, nhưng là thoạt nhìn hình dáng tinh tế. Nếu được dưỡng tốt, hẳn là rất xinh đẹp, chỉ là trên đầu ngón giữa tay phải có một đạo dấu vết. Có thể nhìn đến tơ máu, tựa hồ vừa mới bị thương. Chờ đến nàng viết xong, Mạnh Sơ Hy nắm lấy ngón tay nàng, xem xét miệng vết thương nơi đó. Đau sao? Chu Thanh Ngô tựa như con thỏ bị chấn kinh, lập tức rút tay về, trên mặt biểu tình trong nháy mắt sinh động, có chút sợ hãi mà nhìn Mạnh Sơ Hy, theo sau lỗ tai đều đỏ, ngập ngừng môi, nhanh chóng lắc đầu, cuối cùng lộ ra dáng vẻ tiểu hài tử. Mạnh Sơ Hy trong mắt dạng ra một cổ nhu hòa, không nghĩ nàng co quắp, lại đem đề tài xoay trở về. Hiện nay là năm thiên phục thứ hai, đúng không? Chu Thanh Ngô nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, tiêu hóa xong sự thật này. Nàng ngược lại đánh giá vị tiểu cô nương trước mắt, tiểu cô nương thực gầy, làn da cũng tái nhợt không sức sống, nhìn sắc mặt liền biết thời gian dài không được nuôi dưỡng tốt. Nàng đôi mắt rất lớn, đôi con ngươi hoa đào phảng phất doanh một uông thủy, ban đầu có vẻ có chút tĩnh mịch, nhưng là cảm xúc nổi lên, nhìn qua trong suốt sạch sẽ, chỉ là đôi mắt ấy lại khiến nàng có vẻ càng thêm gầy. Nhìn kỹ tiểu cô nương ngũ quan xinh thật sự hảo, nếu có thể trường điểm thì, khẳng định là một nữ tử mi thanh mục tú, xinh đẹp động lòng người. Chỉ là trên sườn mặt gầy gò của nàng nổi lên một điểm bầm chói mắt. Phía trước Mạnh Sơ Hy bị hiện thực đánh sâu vào đến có chút hỗn loạn không phát giác. Hiện tại lại là thấy được rõ ràng, không khỏi nhíu nhíu mày, đây là như thế nào bị thương đến. Hơn nữa nàng tỉnh lại liền không nghe được những người khác thanh âm. Là trong nhà người lớn không ở, vẫn là chỉ có nàng ấy một người, nhìn nàng kia sắc mặt tang thương ủ rột. Cũng không có dáng vẻ thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, trực giác Mạnh Sơ Hy nói cho nàng, tiểu cô nương cảnh ngộ thật không tốt. Chu Thanh Ngô thấy Mạnh Sơ Hy không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, có chút không được tự nhiên. Làm sao vậy? Mạnh Sơ Hy đầu còn mơ hồ đau nhức, nàng nhẫn nại xuống, ôn thanh nói, ngươi trên mặt như thế nào bị thương? Đau sao? Chu Thanh Ngô có thể rõ ràng nhìn đến nàng con ngươi màu hổ phách tràn đầy quan tâm. Thậm chí lông mày nhíu lại cũng có thể cảm giác được nàng chân thành. Tựa như mới vừa rồi nàng dò hỏi chính mình miệng vết thương trên đầu ngón tay. Nghĩ đến chuyện xảy ra, lại thấy nàng chân thành quan tâm thương tiếc. Chu Thanh Ngô ngực dâng lên một tia ủy khuất, loại này ủy khuất nếu không người hỏi đến. Thu liễm rất khá, nàng cũng sẽ không biểu lộ, nhưng là bị người khởi phát, thiếu chút nữa liền bừng lên, bất quá nàng thực mau áp xuống, cúi đầu sờ sờ vết bầm, lắc lắc đầu. Mạnh Sơ Hy vẫn luôn nhìn nàng, rõ ràng thấy được gương mặt nhỏ nhắn kia thoáng hiện lên ủy khuất. Là một loại thống khổ làm cho cơ mặt không chịu khống chế. Cặp mắt kia cũng nổi lên tia chua xót. Nhưng thực mau đã bị chủ nhân của nó che giấu. Đứa nhỏ này ẩn nhẫn đến đáng sợ, nhưng là Mạnh Sơ Hy trước mắt chỉ có thể dày đặc đau lòng. Xem tình huống này khẳng định là nàng ấy gặp chuyện không tốt, nhưng là không muốn chính mình chạm đến vết thương. Chu Thanh Ngô không nghĩ là một người bệnh thế nàng nhọc lòng. Nghĩ đến đối phương tựa hồ đã quên rất nhiều chuyện, nàng lại an tĩnh làm thủ ngữ. Tên của ngươi, ngươi sống ở nơi nào? Người thân trong nhà là ai? Ngươi nhớ rõ sao? Đây là Chu Thanh Ngô lo lắng nhất. Nếu nàng ấy cái gì đều không nhớ rõ, nên như thế nào về nhà đây? Mạnh Sơ Hy tỏ vẻ có chút không hiểu. Chu Thanh Ngô đành phải cầm tay nàng viết viết, cuối cùng đưa ra kết luận. Về sau các nàng liền như vậy giao lưu là tốt nhất. Mạnh Sơ Hy nhìn tiểu cô nương sạch sẽ con ngươi. Ánh mắt hơi dịch khai, nàng nên nói như thế nào đây? Thân thể này không phải của nàng, cho nên nguyên chủ tên gì? Nhà ở nơi nào? Thân nhân là ai? Nàng một chút cũng không biết, nàng cũng không muốn lừa Chu Thanh Ngô, nhưng loại chuyện hoang đường này làm sao có thể nói thông? Rơi vào đường cùng, ẩn trong mắt áy náy, Mạnh Sơ Hy lắc đầu nói, chỉ nhớ rõ tên của ta, hình như là Mạnh Sơ Hy. Mặt khác đều không nhớ rõ, nàng hiện nay cũng thực loạn, đau đớn trên người liên miên không dứt, không thể hiểu được tới rồi một cái triều đại cách thế kỷ 21 hơn 1000 năm. Loại sự tình này, Mạnh Sơ Hy lại như thế nào bình tĩnh, cũng rất khó tiếp thu, nàng nhịn không được nhắm mắt lại, trên mặt cũng lộ ra một tia thống khổ, sắc mặt thoạt nhìn rất khó xem, Chu Thanh Ngô chỉ là thói quen cất giấu chính mình biểu tình. Dần già liền thoạt nhìn thập phần lạnh lẽo xa cách, chính là nàng đối những cảm xúc kia so với ai khác đều mẫn cảm. Người này rất thống khổ, Chu Thanh Ngô rõ ràng cảm giác được, do dự một lát, phát giác Mạnh Sơ Hy cũng không ghét bỏ nàng. Chu Thanh Ngô duỗi tay ở Mạnh Sơ Hy lòng bàn tay chậm rãi viết. Người thân thể còn thực suy yếu, không cần loạn tưởng, trước an tâm dưỡng thương. Có lẽ chỉ là quăng ngã đầu mới không nhớ rõ. Ta sẽ cho ngươi thỉnh đại phu chữa khỏi. Mạnh Sơ Hy vẫn luôn nghiêm túc nhìn. Tuy là nàng dùng tiếng phổ thông, giản thể, nhưng đối chữ phồn thể cũng không xa lạ. Ngày trước ở Đại học Kinh Hoa nghiên cứu đề tài, nàng thường xuyên tra cứu tư liệu cổ. Vì vậy đối mặt chữ, nàng đều có thể nhận biết. Nàng miễn cưỡng lộ ra một tia cười. Cảm ơn ngươi, chữ Hán phồn thể được dùng ổn định từ nhà Hán, thế kỷ thứ 5, đến ngày nay, hiện được dùng chủ yếu ở Tứ Xuyên, Ma Cao, Hồng Kông, Đài Loan. Chu Thanh Ngô xua xua tay, theo sau nàng duỗi tay chỉ Mạnh Sơ Hy, ở đối phương lòng bàn tay viết xuống một chữ Hy Si, lại nhìn nàng ấy, Hy trong thần Hy, nghĩa là nắng sớm. Mạnh Sơ Hy hiểu ý mở miệng nói. Ân, là chữ Hy này, nói đoạn, khẽ nắm lấy tay Chu Thanh Ngô, đầu ngón tay ở trên nhẹ nhàng viết, ngươi đâu, ta còn không biết tên của ngươi. Chu Thanh Ngô nhếch môi dưới, theo sau đồng dạng duỗi tay ở Mạnh Sơ Hy lòng bàn tay rơi xuống ba chữ. Chu, Thanh, Ngô, Mạnh Sơ Hy niệm ra tiếng, theo sau cười nói, chấm, Thanh Ngô Minh Phượng. Vu Bỉ Chiêu Dương, tên rất êm tai, dịch, chim phượng hoàng hót, cây ngô đồng vươn lên, hương thơm lan tỏa trong nắng sớm. Đây là Chu Thanh Ngô lần đầu tiên nghe được có người như vậy giảng thuật tên của nàng. Nàng từ nhỏ liền đọc qua nhiều kinh thư, tự nhiên hiểu được lời Mạnh Sơ Hy, ý tứ này thật tốt quá, so với lúc trước cha nàng nói, còn muốn đẹp. Nàng giật mình trinh lăng một lát, trên mặt có chút hồng nhạt. Vội vàng ra dấu, tên của ngươi cũng thực mỹ, Nguyên Thượng Thảo, Lộ Sơ Hy, bắt đầu của nắng sớm, Sơ Hy hai chữ thực sự rất đẹp lại mang theo ấm áp. Chu Thanh Ngô nghĩ, Mạnh Sơ Hy lại nói một câu, cảm ơn, nàng có chút mệt mỏi, miệng vết thương đau ý thật sự tra tấn người, cũng không biết thân thể này tao ngộ cái gì, lại là thân phận gì. Này hết thảy đều không biết để Mạnh Sơ Hy có chút bất an. Từ góc độ vết thương xem xét, 7 phần là bị đao chém. Nếu nàng không thể liên hệ được ký ức nguyên chủ, một khi kẻ thù tìm đến, mọi chuyện liền không cách nào cứu vãn. Còn có thể liên lụy đến Chu Thanh Ngô. Đây là Chu Thanh Ngô lần thứ 4 nghe được Mạnh Sơ Hy nói lời cảm tạ. Này hai chữ nàng lâu lắm không nghe được, người với người chi gian lễ nghi tôn trọng. Ở trên người nàng đều bị cướp đoạt, thế cho nên nàng nghe thấy được luôn có chút sợ hãi. Nhưng là nữ tử trước mắt xinh đẹp như ngọc, sắc mặt nhu hòa, ý cười thiền thiền, nói ra hai chữ này lại tràn đầy ấm áp chân thành tha thiết. Để Chu Thanh Ngô cảm giác được một tia vui mừng, nàng vốn dĩ muốn cho Mạnh Sơ Hy nhìn xem nàng ấy phía trước y phục cùng túi tiền. Có lẽ nàng ấy sẽ nhớ tới chút gì. Nhưng là tiểu cô nương dị thường săn sóc, nhìn ra tới Mạnh Sơ Hy vẫn luôn chịu đựng không khỏe. Nghĩ cũng không vội nhất thời, liền không nhắc đến, chờ nàng ấy nghỉ ngơi tốt rồi lại nói. Mạnh Sơ Hy tỉnh, nàng cũng bất chấp quét tước phòng ở, chạy nhanh đi nấu cháo cho nàng ấy. Lâu như vậy không hảo hảo ăn qua đồ vật, khẳng định đói là, nàng khoa tay múa chân, ngươi không cần lộn xộn. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta cho ngươi nấu cháo. Nhìn tiểu cô nương một người ra khỏi phòng, Mạnh Sơ Hy ánh mắt có chút phức tạp. Từ nơi này bố trí xem, nàng ấy ra cảnh hẳn là thực bình thường, thậm chí là bần hàn. Kia một thân xiêm y đều là vải thô, hơn nữa chăn cũng thực cũ. Mạnh Sơ Hy rất rõ ràng. Ở thời cổ đại, người nghèo khổ chính là không có khả năng có cháo uống. Gia cảnh lại hào chút, có thể ăn được cơm tẻ cũng là hiếm thấy. Này tiểu cô nương cho nàng ngao cháo. Chu Thanh Ngô trên mặt như cũ không có biểu tình gì. Nhưng trong lòng lại là xưa nay chưa từng có vui vẻ. Cứu người tình, nàng ấy chẳng những tướng mạo xinh đẹp, nhìn lại ôn nhu thiện lương, thanh âm cũng đặc biệt dễ nghe, nguyên bản tâm tình rơi xuống liền tăng lên, buồn khổ chua xót toàn bộ tan thành mây khói. Nàng buổi sáng cũng chưa ăn gì, trong nhà hiện nay trừ bỏ cấp Mạnh Sơ Hy ngao cháo. Một chút lương thực đều không có, đem rau dại rửa sạch sẽ, chuẩn bị nấu chút canh rau lót bụng. Nàng lại giống như hôm qua đem mẻ sành nấu cháo, than củi đều là Chu Thanh Ngô lên núi chém cành khô. Sau đó thiêu tốt, vì vậy lưu trữ không ít, lòng bếp ngọn lửa được nhóm lên, dần dần đôi đầy toàn bộ bếp. Chu Thanh Ngô trải qua trăm ngàn biến sự, lại là lần đầu tiên có loại cảm giác hạnh phúc, bởi vì có người đang chờ nàng. Loại này nhận chi làm Chu Thanh Ngô gương mặt nhỏ đều có chút đỏ lên. Được ánh lửa soi chiếu, càng là lộ ra đáng yêu cực kỳ, nhớ tới thuốc cũng phải nấu rồi. Nàng lại một người bận việc khí thế ngất trời, Mạnh Sơ Hy nhắm mắt nhưng lại không có buồn ngủ, bên tai kia điểm điểm tích tích động tĩnh rơi hết vào trong tai của nàng. Thanh âm nồi chén gáo bồn va chạm, củi lửa bẻ gãy động tĩnh, quen thuộc mà lại xa lạ, ở thế giới kia, mỗi khi nàng trở lại nông thôn. Lúc ra ra cho nàng nấu cơm, nàng liền có thể nghe được những âm thanh đó, đơn giản mà giàu có sinh hoạt hơi thở tổ hợp thành một khúc hòa âm. Sẽ làm người tràn ngập chờ mong, mà hiện giờ, tại một thời không khác, nàng lại đồng dạng tìm thấy sự chờ mong này từ vị thiếu nữ xa lạ kia. Lúc tiếng bước chân từ xa truyền đến gần, Mạnh Sơ Hy mở bừng mắt nhìn cửa phòng. Thiếu nữ bưng chén có chút gấp mà hướng bên trong đi. Mạnh Sơ Hy nhìn nàng một phen đặt chén xuống. Đôi tay lập tức lùi về. Khả năng là bị bỏng đến rồi. Nàng có chút không yên tâm. Phỏng tới tay sao? Chu Thanh Ngô đem tay xúc ở phía sau xoa xoa. Lắc đầu, Mạnh Sơ Hy hiện tại đứng dậy đều không có phương tiện. Không có biện pháp tự mình xem cho nàng. Chỉ có thể mở miệng nói. Kia đem tay vươn tới, cho ta xem, tiểu cô nương là nàng ân nhân cứu mạng, hơn nữa đối phương thoạt nhìn chính là một đứa trẻ. Mạnh Sơ Hy nhịn không được liền tưởng nhiều quan tâm nàng ấy một chút. Chu Thanh Ngô vẻ mặt trầm mặc, cũng không động tác, chính là Mạnh Sơ Hy cũng không nói chuyện, cũng không động tác, chỉ là yên lặng nhìn nàng. Hai người giằng co, cuối cùng thỏa hiệp chính là Chu Thanh Ngô, nàng có chút biệt nữ mà vươn tay. Ngón tay nóng đến có chút hồng, bất quá không nổi bong bóng, nhưng vẫn là đau đến. Mạnh Sơ Hy vươn tay giúp nàng xoa xoa, nàng ngón tay lạnh lẽo, dừng ở nơi bị nóng đỏ vuốt ve, đích xác thoải mái rất nhiều, nhưng Chu Thanh Ngô lại cảm thấy càng nóng hơn, tốc độ thật nhanh lùi tay về. Mạnh Sơ Hy bật cười, nàng cũng thật giống một gốc cây mắc cỡ. Tác giả có lời muốn nói. Tức phụ đưa đến, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Cách chương.